audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi. Tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Chia sẻ trên Facebook với hashtag Người Đứng Trong Gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện nhóm đã và đang sẽ đọc, mời các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi. Lúc đến Bạch Thủy Đầu, cô mở mắt ra, hắn ôm cô lập tức nhảy xuống xe ngựa, phi thân lên thuyền lớn, giống như chim yến nướt nước, tư thái phiêu giật. Bọn họ trở về, Hồ Tiên Sinh cùng phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Hồ Tú Hồng quấn quýt lấy Tô Mạt, muốn cô tỉ mỉ kể ra rốt cuộc đã xử trí Lưu Hắc Hổ thế nào. Tô Mạt bị bám lấy, không có cách nào khác, đành phải kể. Cô muốn kể đơn giản một chút, nhưng Hồ Tú Hồng không hài lòng, nhất định bắt cô phải xuất ra bản lĩnh kể tất cả những biến đổi bất ngờ của tình tiết câu chuyện mới chịu. Dù sao, trên đường nhàm chán, Tô Mạt liền chiều cô ta, kể rất thú vị hấp dẫn, làm cho Hồ Tú Hồng nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng, cô ta đứng lên. Ta muốn đi làm đại đương gia. Hồ Đại Phu vuốt râu cười, cùng phu nhân trao đổi vẻ mặt. Tô Tiểu Thư là người lợi hại. Đã bại kẻ địch, tính làm gì, phải thu phục bọn họ, khiến bọn họ cam lòng cho mình dùng đến. Tương lai tất nhiên là trợ lực lớn của Tĩnh thiếu gia, xem ra ánh mắt mọi người cũng không tệ. Tĩnh thiếu gia liếc bọn họ một cái, không nói chuyện. Hồ Tú Hồng nhìn thấy, kỳ quái nói. Các ngươi liếc ngang, liếc dọc làm cái gì? Tô Mạt liếc Tĩnh thiếu gia, dùng ánh mắt nói với hắn. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang nói cái gì nha. Tĩnh thiếu gia mỉm cười, đứng dậy nói. Quá khuya rồi, các ngươi còn nhỏ, phải ngủ thôi. Hắn ôm lấy Tô Mạt, mặc kệ cô đồng ý hay không, đem cô mang vào phòng đi ngủ. Thân thể quá nhỏ không chịu được, Tô Mạt thề thảm. Nhưng đầu óc cô lại không muốn ngủ. Kiếp trước, cô là con cú đêm, chỉ cần có cơ hội rời khỏi nhà là cô thức suốt đêm đến sáng. Hiện tại thân thể quá nhỏ, tinh thần không tốt. Cô ngáp một cái, nằm lệch qua, trong lòng Tĩnh thiếu gia rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Dọc theo đường đi, bởi vì có ba cái nữ oa nhi bên cạnh, đường đi trở nên rất vui vẻ. Tô Mạt cùng Hồ Tú Hồng mỗi ngày chỉ cần đọc thuộc lòng song sách của Hồ Tiên Sinh là có thể chơi trò chơi mình thích. Trừ bỏ chơi cờ, chơi bài, Thủy Muội còn dạy các cô chơi nhảy dây, nhảy ô, thậm chí dùng đá quậy cũng có thể chơi cả ngày. Thời gian của trẻ nhỏ là dễ dàng đốt nhất, nếu hứng thú có thể chơi cả ngày. Nhưng Tô Mạt cũng không phải đứa nhỏ, cho nên cô chỉ chỗ lát là có thể nhàm chán ngay, muốn làm chuyện chính sự cơ. Cô làm bộ nói nghỉ ngơi, kéo Tĩnh gia lại trên giường. Tĩnh thiếu gia thật vui vẻ, chỉ mong sao như thế, chỉ là nhìn trong mắt Tô Mạt, chớp động ánh sáng có chút đăm chiêu, trực giác cảm thấy không ổn. Quả nhiên Tô Mạt bắt đầu thẩm vấn. Tĩnh ác ma, ngươi nên nói cho ta biết thân phận của ngươi đi, nếu không vào kinh, vạn nhất dọa ta sợ hãi làm sao bây giờ? Tĩnh thiếu gia mỉm cười, sờ sờ búi tóc như bánh bao trên đầu cô, thuận tiện ăn đậu hũ cô, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mà xoa xoa. Thiếu gia ta ở trong kinh có tòa nhà lớn, có mấy lão lồ bộc, phụ mẫu đều qua đời, hiện nay buôn bán làm ăn sống qua ngày thôi. Bất quá làm ăn tuy nhỏ nhưng tiền thu nhập không tệ. Tóm lại, người được tiểu phu nhân tiêu xài là được rồi. Tô Mạt hừ một tiếng, cô mới không tin, quỷ mới tin hắn. Một người làm việc buôn bán, bên người lại có tùy tùng này ư? A Lý, Hồ Tiên Sinh, A Thành, người nào là tùy tùng bình thường? Hồ Tiên Sinh kia khí phách, phụ mẫu hắn đều đã qua đời ư? Tô Mạt cười cười, nếu như vậy thì cũng tốt, lớn lên nếu thật sự gả cho hắn sẽ không có mẹ chồng ác, nếu không có bà ác giống vương phu nhân kia đời này cô coi như không sống yên rồi. Phụ mẫu ngươi thật sự qua đời sao? Lúc hỏi điều này, ánh mắt cô lóe sáng, rất là hưng phấn. Tĩnh Thiếu Gia có chút bó tay, bình thường nghe thế không phải nên nói người ta rất khổ sở gì đó. Ngươi nên bảo trọng, ngươi rất tuyệt, tự mình bươn trải cuộc sống gì gì đó hay sao? Cô thì vui vẻ như vậy, quả nhiên là không giống người bình thường, do chính hắn lựa chọn. Hắn càng ngày càng cảm thấy cô không còn là tiểu nha đầu yếu ớt mảnh khảnh như lúc ban đầu gặp gỡ nữa, khiến cho hắn muốn bảo hộ cô, đau lòng vì cô. Hiện tại, hắn cảm thấy bản chất cô kỳ thật có chút tiểu ác ma. Từ chuyện kỳ dễ lưu hắc hổ kia, hắn liền nhìn ra được. Một bên kỳ dễ người khác, còn muốn làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Điểm ấy, cô mạnh hơn hắn. Hắn từ trước tới nay, gặp kẻ địch luôn xử lý gọn, căn bản lười thu phục, hao tâm tổn trí, không bằng một kiếm đâm tới thống khoái. Tô Mạt lại bắt đầu hỏi hắn làm ăn buôn bán gì, cùng Ngô Tiên Sinh, Lăng Hư xem quan chủ là quan hệ gì, cùng Tô Nhân Vũ có quan hệ gì nữa. Tĩnh Thiếu Gia cười đến có chút chế nhạo, ánh mắt nhợt nhạt sao động ý cười. Quan chủ Lăng Hư quan, từng là bằng hữu của gia mẫu, Hồ Tiên Sinh cũng vậy. Tô Nhân Vũ chính là có duyên gặp mặt vài lần. Việc buôn bán của chúng ta hỗn độn lắm, dân sinh bách hóa. Tất cả cái thiên hạ cần, ăn, mặc, ở, đi lại, các loại đồ chơi quý giá, lĩnh la tơ lụa, dược liệu hương liệu, chỉ cần có người cần, chúng ta đều bán. Lần này đến phiên Tô Mạt há hốc miệng. Nếu như vậy, việc buôn bán làm ăn rất lớn. Ngươi, nhà các ngươi... Đây quả thực là cửa hàng bán lẻ lớn nhất rồi. Tĩnh Thiếu Gia để sát vào tai cô, khẽ cười nói. Nhà của ta chính là bán tạp hóa, có hơn 10 gian cửa hàng. Tô Mạt tay mắt lanh lẹ, thừa cơ bắt được lỗ tai hắn, nghiến răng nghiến lợi. Tĩnh ác ma, người dám đùa giỡn ta. Cô hử một tiếng. Hơn 10 gian cửa hàng đã muốn lấy ta, cũng không hỏi một chút ta có nguyện ý không hả? Cô nghiêng người, nằm xuống nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. Tĩnh Thiếu Gia ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chăm cô. Này, tiểu nha đầu, cô không phải chê bổn thiếu gia nghèo chứ? Tuy rằng không thể cho cô phú giáp thiên hạ, nhưng lăng ta tơ lụa, cẩm y ngọc thực cũng không thiếu món nào cả. Tô Mạt trong lòng buồn cười, lại cố ý phụng phịu hừ một tiếng. Tĩnh Thiếu Gia nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh, tuy rằng khuôn mặt nho nhỏ, ngay cả bàn tay hắn cũng không lớn bằng, lại có khí thế bất phàm, làm cho hắn có điểm sợ hãi. Hắn cúi người qua, đôi tay để trên sườn cô, thân hình nho nhỏ của cô đã bị bao phủ. Hắn cúi đầu, ôn nhu nói. Tiểu Mạt Lị, nàng thật sự ghét bỏ ta sao? Tô Mạt lại hừ một tiếng, dám lừa cô. Hắn không nói thật, cô cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hơn nữa, cô không phải cái loại nữ nhân muốn ỷ lại nam nhân. Hơn nữa xã hội này, nhìn xem vương phu nhân lợi hại cỡ nào, rời khỏi Tô Nhân Vũ thì cũng không là gì hết. Nữ nhân bản lĩnh lợi hại cỡ nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể ở phía trong hậu viện đấu đá nhau. Cô cũng không muốn lãng phí thanh xuân cùng sinh mệnh của cô như vậy. Tĩnh Thiếu Gia hơi híp mắt, hiện lên tia sáng nguy hiểm, lập tức trở nên trong trẻo. Hắn lập tức hiểu được, cười ha ha, ôm cô lăn hài vòng ở trên giường, sau đó để cô nằm ở ngực hắn, nhéo cái mũi nhỏ của cô. Được, cái tiểu nha đầu giả hoạt ngươi, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa. Tô Mạt mở mắt ra, nhếch lên khóe miệng hừ nói. Tính ác ma, hai ta phải nói rõ ràng với nhau. Ta không có đáp ứng muốn gả cho ngươi, là ngươi rất bá đạo, không thông qua sự đồng ý của ta, liền bắt cóc ta. Đến kinh thành, cho dù ta ở nhà ngươi, ta đây cũng là khách, ta sẽ nghĩ biện pháp trả cho ngươi bạc. Tiền thu phục lưu hắc hổ, ta sẽ trả cho ngươi trong vòng một năm. Ngụ ý, hắn là hắn, cô là cô, hai người không can thiệp chuyện của nhau. Tiến thêm một bước nói, không có quan hệ thân mật gì. Tĩnh Thiếu Gia không nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra, sau đó chậm rãi ngồi lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Trong không khí, có hơi thở nguy hiểm theo ánh mắt hắn bắt đầu khởi động. bỗng dưng con người hắn nhíu lại, bầu không khí giống như bất chợt ngừng kết lại, lạnh lẽo đến cực điểm. Tô Mạt lập tức có phản ứng, da thịt lạnh lẽo như phơi bày ra, thậm chí hiện lên những hạt thật nhỏ. Cô không khỏi sợ run cả người, da đầu run lên. Chết tiệt, võ công cao cường chính là chiếm tiện nghi. Xem ra cô không thể lười nhác, cũng muốn trở lên mạnh mẽ mới được. Nếu cùng đấu với người võ công cao trí tuệ cao, cô tự hồ không có nhiều ưu thế. Hắn dùng một cái đầu ngón tay cũng có thể chọc chết cô. Tiểu Mạt Lị, cô lặp lại lần nữa xem. Giờ phút này, Tĩnh thiếu gia cất đi tất cả ôn nhuận, khí chất thanh nhã, đã không còn nụ cười ấm áp, quanh thân bao bọc một tầng hàn khí, giữa mặt mày tức giận quần quận, còn người tuần Mỹ nay tối đen như biển đêm, sóng gió ngừng tụ, từ hồ nháy mắt sẽ có cơn cuồng bạo tiến đến. Nếu là người thường, chỉ sợ lúc này bị hắn liếc mắt một cái, lá gan sẽ nứt ra mà chết. Nhưng Tô Mạt không phải người thường, cô tuy rằng nội lực không cao, sẽ bị hắn làm cho kinh sợ, nhưng nội tâm cũng đủ cường đại. Cô nắm chặt nắm đấm, một chữ, một chút kiên trì nói. Ta nói, ta muốn tự lập, không cần dựa vào ngươi. Ta là Tô Mạt, ta là chủ nhân của chính mình, ta không phải người phụ thuộc của ngươi. Cuộc đời của ta, ta muốn tự mình làm chủ. Ngươi không thể với bản thân ngươi hùng mạnh mà khống chế ta. Ngươi thích liền đem ta giữ ở bên người, hay là ngươi không thích liền đem ta đuổi đi. Tĩnh thiếu gia nghe vậy, khí thế hòa hoãn lại, thanh âm cũng ôn hòa một chút. Ta làm sao có thể không thích cô? Tô Mạt bĩu môi. Con người rất là phức tạp, cũng thực hay thay đổi nữa. Khó bảo toàn, người hôm nay nhất thời nổi hứng thú, ngày mai lại thay đổi thôi. Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, người chỉ thích một thứ giống nhau sao? Ta thì á, đã thích quá nhiều. Ta bắt đầu thích kéo đàn violon, sau lại thích đàn tranh, còn thích sáo nữa. Kết quả cuối là cái gì cũng học không thành. Tĩnh thiếu gia bị cô chọc tức, cô hổ như cảnh nhốn nha nhốn nháo trong gió, nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là ngươi, ngươi trần trừ, sao lại suy bụng ta ra bụng người? Người nghĩ người khác cũng vậy à? Lấy hành động ác ý của người ra định tội cho người khác sao? Hắn tức giận cô hồ muốn học máu. Tiểu ác ma này, cô ta mới là ác ma, thật muốn cắn chết cô. Hắn đột nhiên phát hiện ra, này vật nhỏ không giống trong tưởng tượng của hắn rất nhu thuận, ít nhất đối với hắn không có ý nghĩ mãnh liệt muốn ỉ lại cùng yêu thích như hắn tưởng. Cô đang bài xích hắn ư? Chết tiệt, lòng hắn rất đau. Tô Mạt sắc mặt không thay đổi, mặc kệ nói thế nào, cô cũng không cần phụ thuộc vào người khác. Mà Tĩnh thiếu gia thực rõ ràng là đem cô biến thành vật cưng, chó hay mèo gì đó, yêu thích cô, sủng cô. Hắn có thể có rất nhiều sủng vật, vui vẻ liền cưng chiều trêu chọc cô, cũng không cần đối với cô thẳng thắn chân thành. Hắn không nói thật với cô, điều này đã nói lên hắn không thật sự đem cô đặt ở trong người. Nếu như vậy, cô đương nhiên muốn sớm điều chỉnh sách lược của mình cho kịp. Cô cũng không muốn chính mình quá mức ỷ lại hắn. Cả đời cứ như vậy là một loại cây tầm gửi. Cô phải là một nữ nhân kiên cường, tự lập, tự tôn, tự ái. Nam nhân, nếu là thật tâm yêu cô, vậy thì được. Nếu đối với cô không tôn trọng, vậy thì không thể. Hắn không thẳng thắn thừa nhận với cô chính là không tôn trọng cô. Đối với cô, điều đó có gì giấu giếm, không giống biểu hiện ra ngoài đối xử với cô tốt như vậy. Cô không phải đồ chơi, sủng vật của hắn, không phải chỉ cần dỗ dỗ rành rành, cười cười cợt cợt, cho ăn cho mặc là xong. Mà điều cô muốn chính là sự tôn trọng, đối đãi cô giống như một người lớn thực thụ. Hắn mặt ngoài đối với cô ôn nhu, nhưng trong tận xương tủy lại thật sự bá đạo. Nam nhân như vậy, cho dù là muốn, cũng cần phải dạy dỗ lại. Tô Mạt trong lòng nghĩ, ánh mắt xem xét Tĩnh thiếu gia, đoán hắn khẳng định cũng đang nghĩ cách đối phó với cô đây. Quả nhiên, hắn cười lạnh mấy tiếng, khóe môi dương lên, cặp lông mày xinh đẹp rung rung, lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, ngươi đi đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, ngực đau âm ỉ, chưa từng trải qua cảm giác như vậy. Tiểu ác ma này, nếu cô thực đi, hắn nhất định sẽ cho cô đẹp mặt. nếu cô đã không coi mình là đứa nhỏ, không muốn nhận lấy sự cưng chiều của một đứa nhỏ cần có. Hắn liền cho cô sự lãnh khốc bá đạo, làm cho cô biết cái gì mới thật là thô bạo. Nhìn hắn tự hồ đã tới điểm giới hạn muốn nổi điên bạo ngược, Tô Mạt đột nhiên cười rộ lên. Cô mới không có ngốc như vậy, lúc nam nhân đang muốn nổi điên lại muốn đối chọi, người bị thương chỉ chính mình thôi. Cô cười hì hì nói. Không thể được, ngươi đã cứu ta mà, ta còn thiếu ngươi nhiều tiền như vậy, ta muốn đáo đáp ngươi, tự nhiên muốn đi theo ngươi này. Cô rất nổi tiếng là chọc người ta tức chết, không cần đền mạng, ông nội đã phong tặng cho cô. Tịnh thiếu gia tuy rằng vẫn nổi giận, nhưng trong lòng thả lỏng một chút, tiểu nhà đầu này coi như có lương tâm, nếu không hắn thật muốn không khách khí với cô rồi. Chỉ là bị cô chọc tức giận đến nỗi muốn có cảm giác từ bỏ. Hắn cơ hồ có thể hiểu được nỗi thống khổ của Lưu Hắc Hổ. Tô Mạt nhảy xuống giường, chỉnh lại vạt áo, khoanh tay đi thong thả hai bước, nghiêm trang nói. Tĩnh thiếu gia, cứ như vậy đi, chúng ta đã nói trước rồi đó. Hai ta là bằng hữu, là đồng bọn. Ngươi có bất cứ chuyện gì, ta sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi. Đây người thuận buồm xuôi gió, cũng không gì cần ta giúp. Ta đây sẽ nghĩ cách kiếm nhiều tiền, cho ngươi mở rộng việc làm ăn buôn bán. Chờ ngươi có cái khác cần đến, ta lại báo đáp ngươi, không tiếc mạng sống. Cô nói giống như đi ngắm hoa, xem diễn nhẹ nhàng thoải mái như đi chơi vậy. Tĩnh thiếu gia vừa bị cô tức giận đến chết đi sống lại, này lại giờ khóc giờ cười, lại vẫn là bày sắc mặt, hừ một tiếng. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Tô Mạt à một tiếng, nhảy lên giường nhìn thẳng hắn. Ngươi muốn đuổi ta đi, điều này không được. Tĩnh thiếu gia hừ lạnh một tiếng, thở phì phì nhìn cô. Tiểu nha đầu, ngươi bỏ cái kiểu chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ đi. Tô Mạt cười hắc hắc, lộ ra răng sữa trắng tuyết thật nhỏ. Tĩnh thiếu gia, sau 2 năm, lúc ngươi đếm được những ngần lượng bạc óng ánh, ngươi sẽ biết thôi. Được tiện nghi còn khoe mã, tuyệt đối là ngươi. Cô nhảy xuống giường, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, cười nghiêng người nói. Đầu năm nay, làm cái gì không cần tiền dùng đến tiền nhỉ? Chiêu binh mãi mã, rất đắt đó. Nói xong, xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực ra cửa. Chiêu binh mãi mã ư? Tịnh thiếu gia bị cô làm kinh sợ. Tiểu nha đầu này làm sao lại có ý niệm quỷ quái trong đầu? Nếu không phải ánh mắt hắn sắc bén, cô hồ quên mất lúc gần cô còn liếc nhìn hắn, còn có trong mắt kia hiện lên tia sáng giảo hoạt. Đáng chết, vốn tưởng trêu đùa cô một chút, kết quả bị cô đùa giỡn. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, giọng nói của A Lý không nhanh không chậm truyền đến. Thiếu gia, thời điểm tinh thần không yên, trước phải ngồi thiền tu tâm, không thể mạnh mẽ luyện công được, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tĩnh thiếu gia hoàn toàn bạo nộ rồi. Cút! Luôn bình tĩnh lạnh nhạt, bộ dáng Tĩnh thiếu gia luôn bày vẻ tránh ra chớ gần. Đột nhiên phát ra tiếng gầm lên giận dữ như vậy, đem Hồ Tú Hồng bọn họ hoảng sợ, nhất là Thủy Muội, bọn họ kinh ngạc nhìn Tô Mạt. Người rốt cuộc nói với hắn cái gì vậy? Tô Mạt vẻ mặt vô tội, cười đến vô hại, buông tay nói. Nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói mà. Hiện tại thật tốt, đắc tội Tĩnh thiếu gia một cái, cả nhà đều vui vẻ luôn. Miễn cho hắn dám không nói thật đối với cô, còn muốn lừa cô. Ai nhà, nhà của ta làm buôn bán nha, hơn 10 gian cửa hàng. Lừa quỷ, không cho hắn trả giá chút ít, hắn cũng không biết cô lợi hại đâu. Giấu giếm cô. Nếu về sau này cô thật sự quyết định đi theo hắn, mới ý thức được hắn giấu giếm, đùa dẫn tâm cơ với cô, vậy chính mình chẳng phải là chết thẳng cẳng rồi sao? Nàng Tô Mạt cũng không muốn làm cái gì khi bị chồng ruồng bỏ. Làm không được nữ hoàng nữ vương, ở nhà cũng muốn xưng vương xưng bá. Nếu không sao có thể làm thất vọng danh xưng tiểu bá vương từ nhỏ được mệnh danh đây? Tô Mạt tâm tình tốt, ăn điểm tâm hoa đào, chân nhỏ lắc lư đụng trên ghế. Thủy Muội này đã có tự giác chiếu cố cô, rót cho cô chén nước sơn trà mật đường. Tiểu thư, ngươi uống chút nước ngọt, kẻo nghẹn. Tô Mạt khoát tay. Sẽ không, sẽ không. Nhớ tới bộ dạng tính ác ma kia tức giận muốn điên mất, cô liền cảm thấy buồn cười. Còn người cô ân oán rõ ràng nhất, có ân cô nhất định báo, thù địch cũng nhất định trả. Chuyện lúc trước hắn ở trong đám bụi cỏ khô kia khi dễ cô đã ghi nhớ. Lúc này A Lý đi tới, sắc mặt cũng có chút chắc bệnh. Tô Mạt cười ha ha chỉ vào hắn. Ngươi đi chọc hắn, làm cho hắn vui quá hóa buồn, một miếng đào giòn mắc ở cổ. Thủy Muội vội vàng chạy tới vuốt vuốt lưng, lại lấy nước. Hồ phu nhân gấp đến độ nói. Người đứa nhỏ này ăn gấp gáp vậy làm gì chứ, ăn điểm tâm còn nói chuyện cơ. Hồ Tú Hồng bĩu môi, hử nói. Cái này gọi là ác giả ác báo đấy, kỳ dễ tính thiếu gia khẳng định sẽ bị báo ứng đó. A Lý tiến lên, chuyển nội lực, đẩy miếng đào giòn phun ra ngoài, sau đó hắn thu tay lùi xuống. Tô Mạt trừng mắt nhìn Hồ Tú Hồng một cái, đứa nhỏ này cũng cần dạy dỗ lại. Cứ có việc xảy đến, liền giúp đỡ tính ác ma. Không được, cô phải nghĩ biện pháp đem Tiểu Cầu Vồng kéo về bên người mình. Cô đăm chiều ủ rột nói. Được rồi, còn nói là tỉ muội tốt, người mới là có người khác, lập tức không có nhân tính. Hồ Tú Hồng bị cô nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phùng má. Tô Mạt, ta không tốt với ngươi nữa. Nói xong, dẫm mạnh xuống chạy ra. Đi bong thuyền tìm Hồ Đại Phu đang cùng người chèo thuyền nói chuyện. Hồ Đại Phu cười đem Nhữ Nhi ôm vào trong người. Ai khi dễ Hồng Nhi? Hồ Tú Hồng thở phì phì. Còn có ai nữa? Bảo bối đồ nhi của người đó. Hồ Đại Phu vuốt râu cười. Mạt Mạt ư? Mạt Mạt tại sao khi dễ ngươi? Hồ Tú Hồng quyệt miệng. Nàng vu tội ta, thân với Tĩnh thiếu gia hơn thân với nàng ta. Hồ Đại Phu cười ha ha, vuốt bím tóc Nữ Nhi, thấp giọng nói. Điều này chứng minh, tiểu nha đầu đó sợ hãi, không phải thật sự nói ngươi đâu. Vị tiểu thư này thật sự không đơn giản đâu. Rất nhiều thời điểm, ấn tượng của tiểu tư hai tử là ăn sâu bén rễ. Tô Mạt tới chậm, Tĩnh thiếu gia cùng Hồ Tú Hồng khẳng định quen biết sớm hơn. Vài người luôn luôn ở cùng nhau, thời gian lâu dần, trở lớn lên một chút, khó tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Tĩnh thiếu gia tuần mỹ xuất sắc như vậy, nữ hải tử rất khó chống đỡ. Chỉ có biện pháp chính là từ nhỏ bắt đầu ra tay, sớm một chút đêm này thích tiểu thiếu gia, chứng thực cái tội danh đó. Tạo trong lòng đứa nhỏ một dấu vết khó phai. Tự nhiên mà vậy, về sau trưởng thành trong cuộc sống, cô ta sẽ có một loại quan niệm không thể thích Tĩnh thiếu gia. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn người. Nếu là tính phản nghịch quá nặng, người không cho ta thích, ta cứ thích. Nhưng là Tô Mạt nhìn thấu bản tính Hồ Tú Hồng, biết cô ta không phải như vậy. Như thế, liền nổi lên tác dụng ngay. Chương 195: Tâm tư lão hồ ly. Nhưng là Tô Mạt nhìn thấu bản tính Hồ Tú Hồng, biết cô ta không phải như vậy. Như thế liền nổi lên tác dụng. Đồng thời cũng chứng minh một điều, Tô Mạt thực sự để ý Hồ Tú Hồng, không kém so với Tĩnh thiếu gia. Cô không hy vọng tương lai có một ngày hai người sẽ trở thành tình địch, cho nên hiện tại liền bắt tay vào giải quyết. Đối với tỷ muội tốt nhất của mình, trở thành tình địch là tổn thương nhất. Kết quả mặc kệ như thế nào, cả đời đều khó khăn nan giải. Hồ Đại Phu thật sự là càng ngày càng bội phục Tô Mạt. Có tiểu nha đầu đó, xem ra bọn họ thật sự có thể nghỉ ngơi rồi. Tiểu nha đầu đó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho thiếu gia. Đương nhiên, thiếu gia cũng phải có khả năng hàng phục cô ta. Thật sự hàng phục không được, vậy cảm động cô, làm cho cô yêu thương hắn, khăng khăng một mực giúp hắn. Bất quá, phòng trường hiện tại, Tĩnh thiếu gia tuổi trẻ khí thịnh là nhìn không thấu điểm ấy. Hai đứa nhỏ này đều là cực phẩm mỹ ngọc được bọc trong tảng đá, hào quang bắn ra bốn phía đều giống nhau không chịu thua. Cả đời này cũng chỉ dựa vào nhau, là phúc hay họa phải dựa vào từng người họ thôi. Nguyên là hắn còn cảm thấy Tô Mạt quá nhỏ, hy vọng thiếu gia khắc chế, nhưng ở chung mới phát hiện cô ta tuổi còn nhỏ, tâm tư tuyệt đối không nhỏ. Làm vợ chồng không được, nói chuyện yêu đương là không thành vấn đề. Hàn vuốt râu cười, ý tứ hàm xúc sâu xa. Hồ Tú Hồng khó hiểu, nghi hoặc nói. Phụ thân, người cười sao như hồ ly vậy? Hồ Đại Phu bất đắc dĩ cười khổ, bắn một cái lên cái trán của nữ nhi. Ngươi à, tiểu nha đầu này, nói cha ngươi như vậy hả? Cũng may nữ nhi mình tâm tính đơn thuần thẳng thắn, ở trước mặt cặp tiểu phu thê bụng đầy mưu mô kia. Hồng Nhi là hoàn toàn không phòng vệ, cũng đáng tin cậy. Hắn tin tưởng bọn họ sẽ đối đãi Hồng Nhi rất tốt, là bằng hữu tốt với nhau cả đời, hắn cũng vui mừng lắm rồi. Lúc này Tô Mạt từ trong khoang thuyền đi ra, cô cười tủm tỉm, trong tay bốc một nắm sơn trà. Tuy rằng là của năm ngoái, nhưng bảo quản tốt, giống hệt như mới hái. Cô nhấc tay lên hướng về phía Hồ Tú Hồng. Tiểu cầu vồng, ăn sơn trà, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm đấy. Hồ Tú Hồng cố ý ôm phụ thân, cổ không để ý tới cô. Tô Mạt tiến lên, cung kính hành lễ với Hồ tiên sinh, lại nói. Ngươi không ăn, ta vứt xuống sông đấy. Cô làm bộ sẽ vứt ra. Hồ Tú Hồng khẽ nhếch môi. Ngươi ném đi, Tĩnh thiếu gia biết ngươi thích ăn cái này, cố ý làm sai người ta đi thi thật xa về để cho ngươi ăn. Ngươi đem tâm ý của người ta quăng luôn đi. Nhìn hắn còn để ý tới ngươi không? Nghe vậy, Tô Mạt giật mình. Nguyên lai là Tĩnh ác ma mua cho cô sao? Cô cũng không nhớ rõ khi nào thì nói qua thích mình ăn món này nữa. Nghĩ rồi nghĩ, láng máng, tự hồ nằm mơ. Mơ thấy trong nhà, ông làm cho cô hũ sơn trà, còn có kẹo hồ lô. Ông nội khéo tay, khi đó ở nhà nhàn rỗi, chính là niềm vui thú tuổi già, coi cô như động vật nhỏ nuôi dưỡng, biến ra phép làm bao nhiêu đồ ăn ngon, đồ chơi cho cô. Từ nhỏ, cô liền thích ăn ông đồ ăn ông tự tay làm, những món liên quan đến sơn trà. Mỗi khi cãi nhau với ba, cô sẽ đi quần quýt lấy ông nội mấy ngày, mỗi ngày đều được ăn ngon, sau đó thị uy với bà mẹ. Chua chua ngọt ngọt, thật là thẩm thấu vào tận trong tim. Còn có năm tháng kia vĩnh viễn đều không thể quay về, chỉ sợ là do nằm mơ, nói mớ ra là thôi. Cô chậm rãi gục đầu xuống, nhìn sơn trà trong tay, màu đỏ đáng yêu kia thật sự rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần đỏ, vội vàng đem bàn tay đút trong túi áo, xoay người rầu rĩ nói. Không ăn thì thôi, ta ăn một mình. Vừa rồi là lừa gạt ngươi thôi. Cô nhanh chóng sải bước lớn, chạy về trong khoang thuyền. Hồ Đại Phu nhìn bóng dáng của cô, đứa nhỏ này không thể dùng sức mạnh, không ai có thể vũ lực chinh phục cô, chỉ có thể đi sâu vào nội tâm của cô, cảm thụ nội tâm tốt đẹp của cô, đồng thời cũng lưu lại sự tốt đẹp tại nơi đó, mới có thể chân chính có được cô. Hy vọng thiếu gia có thể như thế. Tô Mạt một hơi chạy đến khoang của Tĩnh thiếu gia. Kết quả bên trong khóa cửa rồi. Hơi quá đáng, Tĩnh ác ma này cũng dám khóa cửa nhốt cô bên ngoài. Cô hướng A Lý ngoắc ngón tay đầu, chỉ cửa, ý bảo hắn dùng sức đẩy cửa ra. Cửa khoang thuyền đều là chắn thanh ngang. A Lý gật gật đầu, tay đặt ở trên cửa cung kính nói. Thiếu gia, tiểu thư đến. Tô Mạt cười ngất, oán hận chừng mắt nhìn A Lý liếc mắt một cái. Hắn lại vẻ mặt vô tội nhìn cô. Tô Mạt muốn học máu. A Lý, người tuyệt đối cố ý mà. Trong phòng thuyền, đến Tĩnh thiếu gia thản nhiên thanh âm. Ta ngủ, bảo nàng đi về phòng mình đi. Tô Mạt vặn vẹo lông mày, đáng giận, cổ dậm chân, đá một cước vào cửa. Tĩnh ác ma, người đừng hối hận. Nói xong, chạy dẫm thật mạnh. A Lý kinh ngạc nhìn cô thầm nghĩ. Tiểu Mạt lị này, ngày thường thông minh cơ trí, lão luyện thành thục, lên mặt cụ non, giống tiểu đại nhân. Có đôi khi sẽ biểu hiện giống đứa bé đơn thuần, không thể đơn thuần hơn được nữa. Giờ khắc này, liền biến thành rất không phân rõ phải trái điêu ngoa, bốc đồng đại tiểu thư. Bất quá, cũng may điêu ngoa tùy hứng của cô. Chỉ biết đối với thiếu gia, người khác vô phúc hưởng, nếu không chính mình cũng sẽ không biết dỗ trẻ con. A Lý vào khoang thuyền, khom người nói: "Thiếu gia, hai ngày này sẽ tới Lai Châu, ta đang muốn phái người đi trước chuẩn bị." Tĩnh thiếu gia ngồi ngay ngắn ở trên giường, hơi hơi vuốt cằm. "Như thế cũng tốt." A Lý nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. "Tô tiểu thư..." Tĩnh thiếu gia hừ một tiếng, không thể rất chiều cô, tiểu nha đầu này vừa thông minh lại quật cường. Thời gian lâu đi, hắn không phải là phu quân của cô, ngược lại là nô tài của cô, muốn đá liền đá. "Không cần để ý nàng ta đâu." A Lý nhưng lần đầu tiên thấy Tĩnh thiếu gia đối với Tô Mạt thái độ như thế, cũng không nhiều lời liền lui ra. Thuyền lớn rẽ nước lướt đi, ào ào dầm nhảy ra cảnh hoa sóng màu trắng. Tô Mạt ghé vào trên lan can thuyền, nhìn không thấy thú vị gì. Nếu hắn không để ý tới cô cũng không để ý đến hắn, định chiến tranh lạnh chứ gì. Thủy muội sợ hãi nhìn cô, tuy rằng Tô Mạt so với cô nhỏ tuổi hơn, nhưng lại có một cỗ khí thế người lớn. Thủy muội không dám đem cô coi như đứa nhỏ, ngược lại coi giống như Tĩnh thiếu gia vậy. "Tiểu thư, Hồ đại phu nấu chè đấy, ta lấy một chén cho ngươi uống được không?" Tô Mạt cầm đặt trên tay, ghé vào thành thuyền lắc đầu. "Không cần." Thủy muội liền cũng ghé vào bên người cô, giống như phát hiện cái gì kỳ tích. "À, như vậy rất thú vị nha." Hoàng hôn dần dần tiến đến, mặt trời lặn như rớt xuống trận mưa vàng, rắc trên làn nước xanh ngọc bích, có một loại mỹ cảm tựa như ảo mộng. Hồ Tú Hồng từ khoang thuyền bước ra, ngây người nhìn về phía tây mặt trời lặn. "Này, mặt trời muốn xuống núi, người muốn tức giận tới khi nào?" Hai người này, một người ở trong khoang thuyền không ra ngoài, một người ghé vào lan can thuyền rỗi. Còn nhỏ tuổi, bộ dáng không muốn chết chớ tới gần, thật sự rất dọa người. Tô Mạt quyết miệng, không nói lời nào, lại nghe Hồ Tú Hồng nói: "Ngày mai sáng sớm cập bờ ở Lai Châu, ngươi có muốn lên đó chơi không hả? Nếu ngươi không nói chuyện, chúng ta tự mình đi đấy." Tô Mạt hừ một tiếng. Hồ Tú Hồng cười khanh khách, chạy đến bên người cô. "Nha nha, cái này tính là nói chuyện nha." Tô Mạt liếc cô một cái, Hồ Tú Hồng hì hì nói: "Ta thề, ta sẽ không phản bội ngươi, ta sẽ đối với người tốt nhất, sẽ không đối với người khác tốt hơn ngươi." Cô ghé sát lỗ tai nói: "Lai Châu có rất nhiều trò vui, chúng ta đi lên nhìn xem được không? Nghe nói bọn họ không giới nghiêm ban đêm mà, toàn bộ buổi tối đều có người qua người lại, rất náo nhiệt." Tô Mạt không có gì hứng thú. "Có cái gì vui chứ? Kiếp trước có gì mà chưa từng chơi qua?" Hồ Tú Hồng lập tức tinh thần tỉnh táo. "Có kịch chiếu đèn này, hoa đăng hội này, chợ đêm, siếc ảo thuật này, ảo thuật nữa. Ai nhà nhiều lắm, Mạt Mạt tỉ tỉ, Mạt Mạt tốt. Chúng ta đi chơi được không?" Nếu Mạt Mạt không đi, Tĩnh thiếu gia là sẽ không đi. Cha cô càng không thể cho cô đi. Hồ Tú Hồng nhìn thấu điểm ấy, cho nên cô mới không đi cầu Tĩnh thiếu gia hoặc là cha đâu. Tô Mạt trắng mắt liếc cô một cái. "Bên ngoài tốt xấu lẫn lộn, người cẩn thận bị bọn buôn người bắt đi." Hồ Tú Hồng cười hì hì lôi kéo cô cùng Thủy Muội. "Sẽ không đâu, sẽ không." Vì có thể lên bờ chơi, bà nữ Oa Nhi ăn cơm qua loa, sau đó tiến vào khoang thuyền ngủ sớm, tính cập bờ liền đi chơi. Đêm khuya, thuyền còn chưa cập bờ, A Lý cùng Tĩnh thiếu gia, mấy người đều là một thân hắc y, bó sát người. Tĩnh thiếu gia dùng tay ra dấu, A Lý hiểu y, lập tức dẫn người đi nhảy xuống trước. Hai chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi. A Lý thì ở trên một chiếc thuyền khác chờ. Tĩnh thiếu gia tay chân nhanh nhạy bước vào trong phòng Tô Mạt. Bà nữ Oa Nhi ngủ rất ngon, Hồ Tú Hồng trong mộng giống như đang đánh quyền, chân đặt trên lưng Thủy Muội, tay phải vắt ngang ngực Tô Mạt. Tô Mạt nhíu mi, cong cái miệng nhỏ nhắn lên, bộ dáng tựa hồ còn tức giận. Hắn thở dài, tiểu nha đầu này có đôi khi nghĩ đến cô ta giống đại tiểu nhân. Thông minh, tiểu chuyện, nhưng có đôi khi so với đứa nhỏ còn có tính trẻ con hơn. Liền cùng hắn đấu khí. Thật sự là cũng không biết rốt cuộc ai làm ai tức. Hắn xoa trán thở dài. Mình tức giận cô làm gì chứ? Tuy rằng cô thật sự rất đáng giận. Cô làm hắn tức giận đến đau răng, đau đầu, đau gan. Nhưng không có cách thực sự giận cô, không nỡ giận. Cô thật sự là khắc tinh của mình mà. Hắn đem Tô Mạt ôm lấy lên, đưa đến phòng mình, cho A Thành bảo vệ. Lại nhìn cô một cái, mới lưu luyến rời đi. Chương 199. Đêm khuya bị người đánh lén. Thời điểm đang ngủ say, Tô Mạt ngửi được một mùi vị trong miếu hay thắp hương, cô bật tỉnh. Trên đầu treo vài viên dạ minh châu to giống quả nhãn, phát ra ánh sáng xanh nhạt, một chút cũng không chói mắt. Bên cạnh A Thành thấy cô tỉnh, bước lên phía trước nói: "Tiểu thư muốn uống nước sao?" Tô Mạt rụi rụi con mắt buồn ngủ nhập nhèm. "Tĩnh thiếu gia đâu?" A Thành trong mắt có ý cười. "Thiếu gia lên bờ làm việc." Tô Mạt a một tiếng nhảy dựng lên. "Hơi quá đáng, bọn họ đi thế nhưng không mang theo ta." Cô nghĩ đến Tĩnh thiếu gia bởi vì dỗi cô, mang theo Hồ Tú Hồng bọn họ đi chơi, chính là không mang theo cô. Mới trước đây trà giỏi nhất xài chiều này, bởi vì cô bướng bỉnh, liền mang theo biểu muội ở tạm nhà cô đi chơi, để cô ở nhà một mình. Rất xấu. Đột nhiên A Thành lông mày dựng đứng, lập tức nói: "Không tốt." Sau đó xé chăn, đem Tô Mạt trùm lại, sau đó chặt chẽ buộc ở trên lưng. Tô Mạt lập tức sáng tỏ, ôm cổ hắn. "A Thành, có người đến ám sát Tĩnh thiếu gia sao?" Tuy rằng bọn họ không có nói cho Tô Mạt, nhưng là dựa vào trí thông minh của cô cũng phán đoán ra. Thuyền này thực tế là của Tĩnh thiếu gia, bất quá là giả trang hành khách, cùng chở những người khách khác, như vậy sẽ không khiến cho ai hoài nghi. Hơn nữa, nếu có tình huống xảy ra, cũng không tuyệt đối đơn giản như cướp thuyền, bởi vì bọn họ ở trung tâm kênh đào, không phải trên biển, bọn hải đạo là không dám tới. Duy nhất có một khả năng chính là có người đến ám sát. Trên thuyền này, trừ bỏ Tĩnh thiếu gia, hẳn là không có người khác đáng giá ám sát đi. A Thành cõng cô giống như con mèo nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra cửa sổ, liền nghe thấy tầng dưới khoang thuyền dường như không ngừng truyền đến âm thanh chém giết. Đêm sâu vang lên thanh âm mèo kêu, A Thành lập tức nhận ra Hồ tiên sinh bọn họ, hắn lập tức phát ra tiếng rì rào thanh âm của thủy điểu. Thủy điểu, chim sống dưới nước, câu nói cho Hồ tiên sinh biết Tô Mạt bình yên vô sự. Hắn cõng Tô Mạt tránh ở chỗ tối, nghe thấy khoang đáy có người nhẹ nhàng xông lên, có người lấy hương hướng trong khoang thuyền ném. Khoang đáy thuyền lớn đều là hành khách bình thường ở, tầng thượng đều là Tĩnh thiếu gia bọn họ. Bọn chúng đang phóng mê hương, Tô Mạt lập tức ý thức được, thực tương tự với hương vị trong lúc ngủ mơ mà ngửi được, xem ra cái mũi của cô rất thính. Cô ghé sát lỗ tai A Thành, nói nhỏ với hắn hai câu. A Thành do dự một chút, Tô Mạt nói: "Bọn họ nhiều người, chúng ta còn có người không biết rõ công, không thể chần chừ đâu, chỉ có thể làm như vậy thôi." A Thành còn do dự, Tô Mạt đã muốn bắt đầu dãy giụa. A Thành đem cô buông xuống, đem cô đặt ở địa phương an toàn. Bóng dáng ngay lập tức khắc xẹt một cái biến đi mất. Tô Mạt không biết Hồ tiên sinh bọn họ ở nơi nào, đành phải phỏng đoán tình huống. Suy nghĩ một chút, cô hô lớn: "A, nơi này có người!" Bên kia, hắc y nhân lập tức sẽ hướng đến nơi này. Phốc phốc phốc mấy tiếng, bọn họ đều bị dính phi tiêu cắm vào phía sau mất mạng. Hắc y nhân bắt đầu rối loạn: "Có mai phục, rút!" Lúc này Tô Mạt lại kêu: "Nơi này có thiệt nhiều bạc nhá! Ra ra, ngươi mau tới xem." Một nhóm hắc y nhân tránh ở chỗ tối, cùng A Thành rằng co, vừa muốn có bạc, lại sợ hãi có mai phục. Cuối cùng bọn họ thương lượng một chút, có người bọc lót phía sau bảo vệ, có người lén nút giấu người đi qua. Tiếng khóc của Tô Mạt lục đất lúc liền: Ra ra, ngươi ở nơi nào?" Hắc y nhân càng tin tưởng cô chỉ có một mình. Ba người phi thân dựng lên vọt đến hướng Tô Mạt. tôi mặt co ro trong khe hở giữa đống bạc, giống đứa đống đổ đạc hàng hóa, đều có thể cảm giác được sát khí đầy trời. Trong bóng đêm, một người như quỷ mị lướt trên mặt nước, giống như đại bàng dương cánh, kiếm quang như nước, mang theo hơi thở của tử thần, xẹt qua yết hầu của ba hắc y nhân. Tô Mạt nhắc một câu, lưu người sống, thì kiếm đã xuyên qua cổ họng rồi. Nghe thấy Tĩnh Thiếu Gia trở về, bên kia A Thành đã không còn băn khoăn triển khai sát giới, đem bọn hắc y nhân giết không nương tay, lưu lại hai người điểm huyệt bọn chúng. Tĩnh Thiếu Gia duỗi tay đem Tô Mạt ôm ra từ trong khe hở, nhìn ánh mắt đen láy như lóe sáng long lanh như những vì sao của cô, không khỏi cười cười. Tiểu nha đầu, bị sợ hãi rồi hả? Tô Mạt bĩu môi, ai bị hù dọa, cô một chút cũng chưa sợ hãi. Lúc này, A Thành cũng tìm được Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Phu Nhân, còn có hai nha đầu, bọn họ vẫn nấp trong những sọt đựng tôm cá. Bên ngoài có một đống lớn cá tôm, bọn họ nấp vào bên trong, mùi vị rất khó ngửi. Bảo hộ bọn họ là tên thị vệ kia rất ức chế, không có cơ hội giết một tên hắc nhân nào, còn bị Hồ Tiên Sinh lôi kéo làm rùa đen rút đầu. Có người đốt sáng đèn lồng, khuôn mặt tuấn mỹ của Tĩnh Thiếu Gia âm trầm. Chúng ta lập tức bỏ thuyền lên bờ. Tô Mạt thì liên tục tò mò nhìn Hồ Tiên Sinh. Sư phụ, thì ra người không biết võ công. Hồ Tiên Sinh lúng túng sờ cằm. Này, điều này có cái gì kỳ quái chứ? Bên kia, Hồ Tú Hồng cùng Thủy Muội bị Hồ Đại Phu lấy kim phong bế huyệt. Đang ngủ say, vừa không bị sợ hãi cũng sẽ không bị tổn thương thân thể. A Thành cùng người kêu A Tùng thì vệ kia mỗi người phụ trách bế một đứa bé lập tức thu dọn lên bờ. Tô Mạt nhìn hai hắc y nhân nằm trên đất, nói: trước tìm xem trong răng bọn họ có nhét độc dược không. Hai người kia bị điểm huyệt đạo không thể động, đã có chỉ giác, oán hận trừng mắt nhìn Tô Mạt. Tô Mạt hừ một tiếng, cho bọn họ một cái tát. Nhìn cái gì? Nhớ kỹ bộ dáng của ta đi, ông Tào Địa Phủ còn cáo trạng nha. Cáo trạng cái đầu ngươi ấy. Cô bà cho bọn chúng mấy cái tát, lấy chủy thủ tách miệng bọn họ ra. Bên kia Hồ Đại Phu ra tay nhanh như điện, cắm xuống một cũi kim châm, liền lấy ra hai viên sáp có chứa độc dược từ kẽ răng bọn chúng. Tĩnh Thiếu Gia sắc mặt âm trầm nhìn Tô Mạt. Nếu không phải chắc chắn cô chính là tứ tiểu thư thất sủng của Tô gia, hắn thật sự hoài nghi lai lịch của cô. Tiểu nha đầu này đúng thật là... Tô Mạt đứng dậy, nhìn cũng không thèm nhìn tới bọn họ, lạnh lùng thốt: giết bọn họ, ném súng làm mồi cho cá. Hai gã hắc y nhân lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, trên mặt bịt kín một tầng xám xịt, ánh mắt cầu xin. Tĩnh Thiếu Gia vừa muốn mở miệng, Tô Mạt nhéo vào tay cổ tay hắn, không hiểu tại sao hắn liền hiểu được ý tứ của cô, lập tức hừ lạnh một tiếng: bổn thiếu gia cho các ngươi một cơ hội, công khai toàn bộ ra, tha cho các ngươi rời đi. Hai người kia đã không thể lấy dược độc tự sát, đã không còn sức lực, lọt vào tay kẻ thù chính là sống không bằng chết. Vâng, vâng, do một vị đại công tử phái chúng ta đến. Hai người đồng thời công khai, sợ Tĩnh Thiếu Gia đổi ý, cũng sợ đối phương trở về bán đứng chính mình. Nếu như hai người đều công khai, nắm được đuôi của nhau thì sẽ không sợ người kia phản bội lại. Đại công tử! Tĩnh Thiếu Gia đuôi lông mày dơ dơ lên, hừ một tiếng. Các ngươi biết ta là ai ư? Hai người kia vội vàng phủ nhận. Không biết, vì đại công tử kia mặc một thân hắc y, che mặt, chúng ta nhìn không rõ khuôn mặt hắn. Hắn chỉ sai chúng ta đến cướp thuyền, gặp công tử khoảng 14, 15 tuổi, liền giết ngay. Tĩnh Thiếu Gia suy tính một lát, vất tay. Thả bọn họ đi. Một thị vệ lập tức tiến lên, giải huyệt đạo cho bọn họ. Chương 202. Tiểu nha đầu lại hiến kế. Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau, có điểm như không tin, thậm chí lập tức tự động tách ra, khoảng cách xa nhau một chút, sợ Tĩnh Thiếu Gia đột nhiên làm cho bọn họ tự giết đối phương mới có thể đi. nhìn bọn hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy thoát, Hồ Tiên Sinh nói: "Thiếu gia, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy đâu." Tĩnh thiếu gia cặp lông mày kiểm nhím chặt, không nghĩ tới hành tung sẽ bị người biết. Hắn làm rất bí ẩn, hắn quyết định thật nhanh, nói: "Chúng ta bỏ thuyền lên bờ, làm cho nhà đò cứ theo dự tính ban đầu chạy là được rồi. Này gặp phải thủy tặc, bọn họ tự nhiên phải báo quan. Tra hỏi, bọn họ thừa dịp này rời đi, chỉ coi như bị thủy tặc cướp đi. Nếu như vậy thì lập tức thu dọn hành trang, nhảy lên thuyền nhỏ, sau đó lặng lẽ lên bờ." Tĩnh thiếu gia nói: "Nhiều người sẽ dễ bại lộ, A Thành cùng A Tùng bảo hộ mấy người Hồ Tiên Sinh, lại phải bốn người âm thầm bảo hộ, ta mạng mạt mạt đi tìm A Lý." A Thành nói: "Thiếu gia, lại phải thêm hai người đi theo ngài đi." Tĩnh thiếu gia khoắt tay chặt lại, đem Tô Mạt cõng trên lưng. "Không cần." Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất trong bóng đêm. Hồ Tiên Sinh cười nói: "A Thành không cần lo lắng, thiếu gia võ công chắc tuyệt, hữu dụng hữu mưu, không xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa còn có Tô Mạt kia đầy một bụng mưu ma trước quỷ đi theo." Tô Mạt nằm ở trên lưng Tĩnh thiếu gia, nhưng thật ra một chút cũng không sợ. Cô cười hì hì nói: "Tính ác bà cũng có lúc bị người khác tính kế. Hắc hắc, là loại người nào nhỉ? Đã vậy còn quá hao tâm tổn sức. Đầu tiên là cướp thuyền, sau đó khẳng định còn có các trò khác bày phía sau đúng không?" Tĩnh thiếu gia cũng không giận, chỉ giống như loài báo nhẹ nhàng lao đi săn mồi. Tô Mạt thấy hắn không nói lời nào, nhân tiện hỏi: "Ta có chủ ý, người muốn nghe hay không?" Tĩnh thiếu gia cười cười: "Cái quỷ chủ ý gì thế?" Tô Mạt hừ một tiếng: "Người trốn như vậy không phải là biện pháp tốt đâu. Có nghĩ muốn xâm nhập vào hang hổ không? Tóm gọn cả ổ luôn." Cặp Tĩnh thiếu gia không đáp lời, cô hừ nói: "Ai ra, có người nhát gan sợ thì có." Đột nhiên cô cảm giác một trận lạnh lẽo, quanh thân Tĩnh thiếu gia lan tỏa sát khí dày đặc, cô vội ngậm miệng. Tô Mạt cười nói: "Được rồi, đừng nóng giận, chọc người chơi thôi mà, ta nói với ngươi nè." Cô ở Tĩnh thiếu gia bên tai nói thầm nửa ngày: "Thế nào hả?" Tĩnh thiếu gia không chút nghĩ ngợi: "Quên ngay đi." Để cho cô gặp nguy hiểm, hắn cho dù thất bại thảm hại cũng sẽ không ra hạ sách này. Thời điểm không có cô, chuyện của hắn cứ y như cũ giải quyết. Có cô rồi, như thế nào ngược lại khiến cô lâm vào nguy hiểm. Tô Mạt thở dài: "Ai, đi suốt một đêm như vậy, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Tóm lại, không phải biện pháp đâu. Ta đoán thời điểm chúng ta rời thuyền, khẳng định là bị người ta theo dõi rồi." Kẻ địch kiêng kỵ công phu của Tĩnh thiếu gia, không dám tới gần, nhưng khẳng định là sẽ đứng ở xa theo dõi động tĩnh. "Đồ xấu gia, ngươi buông xuống đi, buông, ta không muốn đi theo ngươi." Tô Mạt đột nhiên ồn ào đứng lên, Tĩnh thiếu gia sửng sốt, quốc bộ chậm lại, lập tức cảm giác trên gáy đau rát, tiểu nha đầu dám cắn hắn. Tô Mạt thấp giọng uy hiếp nói: "Tĩnh ác ma, mau thả ta ra." Tĩnh thiếu gia đành phải buông lỏng cánh tay, Tô Mạt lập tức nhảy ra, hô: "Người đã trúng độc châm của ta, hai cái canh giờ sau ngươi khẳng định sẽ độc phát mà chết." Tĩnh ác ma bất đắc dĩ kêu thảm thiết một tiếng, hơi phối hợp một chút, ôm cổ, giọng căm hận nói: "Tiểu yêu nữ." Tô Mạt thử nói: "Ngươi đừng động đậy, ta chỉ không muốn theo ngươi đi kinh thành. Ta có người nhà, ngươi lại nhất định muốn bắt cóc ta đi. Ngươi, cái tên mẹ mình này rất đáng giận, tuổi còn trẻ lại không học những điều tốt." Tĩnh thiếu gia làm ra một bộ dáng động tác rất giống như bị trúng độc, người cứng đơ, không đứng vững. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu nhà đầu kia sẽ không nhân cơ hội này nói hết bức xúc ra đấy chứ. Tô Mạt cười ha ha: "Tốt lắm, ngươi không thể động đậy rồi. Đổ đi, ta phải lấy chút tiền để dễ dàng trốn chạy." Cô lập tức nhảy lên trước, đi lên móc trong người Tĩnh thiếu gia. Hắn bắt lấy tay cô, nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu nha đầu." Tô Mạt ba vỗ một chút sau ót hắn, thấp giọng quát lên: "Mau té xỉu đi." Tĩnh thiếu gia bị phẫn mà bất đắc dĩ oanh liệt té trên mặt đất. Tô Mạt thực hưng phấn mà lục soát trên thân hắn, đem túi tiền, ngọc bội,

một nam nhân một thân hắc y, vóc dáng cao gầy, đầu đội mũ có khăn che mặt đang bước ra. Lập tức khom người thỉnh an. Tham kiến đại công tử. Tô Mạt thầm nghĩ, muốn băm vằm hắn ra trăm mảnh, ở ngay trong xào địch của mình, thế nhưng còn lén nút đeo cái khăn che mặt. Ngươi cho là ngươi là Bạch Phi Phi ư? Cô lập tức trừng đôi mắt trong trẻo hướng hắn nhìn. Ta không muốn đi theo ngươi đến kinh thành, ta muốn về nhà. Nam nhân kia quay đầu nhìn về phía cô, cách tấm vải đen, nhìn khuôn mặt cô xinh đẹp tinh tế như chạm trổ trên ngọc thạch, mắt to như nước trong veo, một tiểu nữ oa thực đáng yêu cũng thực xinh đẹp. Tuy rằng còn nhỏ tuổi, sự kiều diễm đã bắt đầu hé nở ra ngoài. Hắn cười cười, ngay lúc này có chủ ý. Ngươi còn thoát được sao? Tô Mạt lập tức dậm chân. Các ngươi xấu lắm, cún con, ta không thích nhìn, không thấy mặt người đâu, ta không thích giao tiếp với kẻ xấu xí. Người nọ sửng sốt, nghe nói cô chính mình bộ dạng xấu, nhất thời có chút cảm thấy không được tự nhiên, hừ một tiếng. Ngồi trên ghế nhìn thoáng qua, Tĩnh thiếu gia đang nằm trên đất, cảm thấy mừng rỡ. Hắn tiến lên, nhanh chóng điểm vào mấy chỗ huyệt đạo trên người Tĩnh thiếu gia. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, cởi mũ xuống, hướng Tô Mạt đắc ý cười. Tiểu nha đầu, ngươi xem, ta xấu ra sao? Hắn là kẻ trước nay luôn tự phụ về mỹ mạo của bản thân. Tô Mạt chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thật sự có cảm giác diễm quang bắn ra bốn phía. Người này thoạt nhìn bất quá mới 16-17 tuổi, da thịt trắng như sứ, mắt to mọng nước, đúng là dung mạo tuyệt sắc. Cô nuốt nước miếng. Đối với cô, một kẻ si mỹ, mà nói mỹ mạo nha, mỹ mạo nha. Cô cười hì hì. Ngươi thật sự rất đẹp. Đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi không thấy được vầng thái dương của ngày mai. Nguyên bản đang nằm sấp trên đất, Tĩnh thiếu gia đã từ từ đứng lên. Ngọn đèn trong suốt, tuấn nhan cặp mắt lạnh lẽo. Hắn sát khí nổi lên bốn phía. Khí thế kia như tu la đoạt hồn, tuyệt sắc thiếu niên kia sao có thể so sánh. Tuyệt sắc thiếu niên a một tiếng, lập tức muốn đội lại mũ, nhưng vẫn là chậm một bước. Tĩnh thiếu gia giơ tay lên, một trường y lại ngực hắn. Thiếu niên đó trốn cũng không kịp, lập tức bị đánh bay mấy trượng, xuyên qua cửa văng ra. Chung quanh, hắc y nhân lập tức xông lại vây quanh. Tĩnh thiếu gia phì chiếc khăn tay che mắt Tô Mạt lại, cánh tay trái ôm lấy cô, tay phải ở bên hồng vỗ một cái. Một làm kiến quang xẹt qua nước mùa thu, máu huyết phun trào, vài hắc y nhân đến kêu cũng không kêu kịp kêu một tiếng, liền bị mất mạng. Thiếu niên kia nơm nớp no sợ. Ở trước mặt Tĩnh thiếu gia lãnh túc mà cường đại sát khí, lại không rút nổi kiếm ra được. Tĩnh thiếu gia từng bước một hướng hắn đi tới, lạnh lùng nói. Đại công tử, ở nơi nào? Tuyệt sắc thiếu niên té ngã ở trên mặt đất, trước mắt nam nhân này rất quá cường đại, thì ra truyền thuyết là thật. Hắn là thiên ma tinh chuyển thế, trời sinh đã có thần công cái thế, sức mạnh vô địch. Hắn muốn tự sát, đột nhiên ba điểm hàn quang công kích ba đường thượng trung hạ trên người Tĩnh thiếu gia. Mũi tên cực nhanh, vừa nhìn liền biết ngay đó là tuyệt đỉnh cao thủ phát ra. Tĩnh thiếu gia phải chú ý đến người nằm trong lòng hắn, đành phải phi thân phóng ra, múa kiếm chém gãy mũi tên. Làn sóng mũi tên bay ào ào, hắn vùng kiếm loang loáng, quay lại tuyệt sắc thiếu niên đã không thấy đầu hết. Hắn hừ một tiếng, thu kiếm vào vỏ, cúi đầu, lại nhìn thấy đôi mắt to lóng lánh, Tô Mạt cười khanh khách. Hắn thở dài, không hờn giận nói. Tiểu nha đầu, sao bỏ khăn tay xuống? Cảnh hiện trường đẫm máu, cô sao lại hưng phấn rèm đến thế? Tô Mạt cười hì hì. Tĩnh thiếu gia rất uy vũ. Đáng tiếc, không có bắt được thiếu niên kia, làm cho hắn chạy thoát. Người cứu hắn, khẳng định chính là đại công tử chân chính. Tĩnh thiếu gia ôm cô phi thân dựng lên, nhún vài cái ở không trung, rời khỏi tòa nhà kia, đồng thời tòa nhà đó ngập trong biển lửa. Tô Mạc tiếc hận nói. Còn kịp đục soát xem có cái gì đáng giá không? Tĩnh thiếu gia buồn cười, ở cùng một chỗ với nha đầu này, bầu không khí dù khẩn trương hơn nữa cũng có thể bị cô làm cho phì cười. Ngươi không phải muốn kiếm tiền sao? Như thế nào còn muốn không làm mà hưởng? Tô Mạt quệt miệng. Cũng phải có chút an ủi phí chứ. Ngươi không phải biết đại công tử là ai sao? Tĩnh Thiếu Gia rũ mắt nhìn cô, trong ánh sáng ảm đạm, cặp mắt kia của cô giống như vì sao tinh tú, mà hắn nội lực hùng hậu, dù đang ở trong đêm đen cũng nhìn rất rõ. Ngươi biết thân hận của hắn rồi. Tô Mạt bĩu môi, nghịch những hoa văn trên tà áo của hắn, vậy mà không nói cho cô nghe. Tĩnh Thiếu Gia ôm cô đi như bay. Cơ bản có thể kết luận, nhưng không bắt được hắn, không có chứng cớ, chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Rất nhanh, phía sau truyền đến vài tiếng âm thanh ầm ĩ như tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt. Tĩnh Thiếu Gia thản nhiên nói, giải quyết đám chó săn đó. Nói xong, ôm Tô Mạt phi thân dựng lên, vài động tác mau lẹ lọt vào trong một tòa nhà lớn, sau đó lại bay nhanh xuyên qua, cuối cùng dừng lại ở một chỗ trong viện. Trong phòng đều dùng vách ngăn bưng kín đóng đinh cửa sổ lại, bên trong dù có đốt đèn cũng sẽ không lộ ra ngoài. Tô Mạt cười cười, suy nghĩ thực chu đáo. A Lý tiến lên. Thiếu gia, chuyện kia đã giải quyết thỏa đáng chưa? Tĩnh Thiếu gia hơi hơi vuốt cằm, lại phân phó. Đem ám vệ đều chiêu mộ hết. Truyền lời của A Thành, để hắn đuổi tiên sinh mấy người bọn họ đi kinh thành trước. Ngươi mang 10 người lộ mặt ra ngoài. A Lý kinh dị nói. Thiếu gia, chúng ta công khai thân phận. Tĩnh Thiếu gia đem Tô Mạt đặt ở trên ghế, hướng cô cười cười. Như vậy rất thú vị. Hai ngày này, tất sẽ có cố nhân tới gặp gỡ. Tô Mạt hận hắn, nói chuyện che che lấp giấu, liền không thèm để ý tới hắn. Cô trung quỳ còn nhỏ, thân thể yếu ớt, lập tức cảm giác mệt nhọc, ghé vào bên cạnh bàn, chìm vào giấc ngủ. Tĩnh Thiếu gia thật cẩn thận đem cô ôm lấy, phân phó A Lý. Tiểu thư tên không đổi, tìm một thân phận thích hợp cho tiểu nha đầu này đi. A Lý cười nói. Thiếu gia, chúng ta từ kinh thành xuống đây, đụng tới không ít chuyện, cửa nát nhà tan cũng có. Tĩnh Thiếu gia hiểu được ý tứ của hắn, y nói Tô Mạt là cô nhi, bọn họ nhặt được trên đường. Hắn cười cười, dù sao cũng bất quá là nhất thời hữu dụng. Tóm lại sẽ bị Tô gia biết được thôi. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ giấu nàng đi, bất quá là kế ứng phó tạm thời. Bèn nói. Cũng tốt. Liên tục mấy ngày, Tĩnh Thiếu gia dẫn Tô Mạt ở trong thành Lai Châu đi dạo. Nơi này cũng là bến tàu thuyền của kênh đào, bà dặm ngoài lại là biển du nhập từ Đông Hải vào, cho nên dân cư đông đúc, rất là náo nhiệt. Từ Nam chí Bắc, khách thường tập hợp như mây lại đây, ngựa của phương Bắc, đồ sứ lá trà của phía Nam, bảo thạch hương liệu của Tây Phương, đồ vật tinh xảo của phương Đông, rực rỡ đủ loại, cái gì cũng có. Tĩnh Thiếu gia cố ý thay áo bào đẹp đẽ, quý giá gầm vóc Vân Nam, đem Tô Mạt trang điểm càng thêm tươi đẹp rạng rỡ, giống một tiểu oa nhi phú quý. Hắn lần này hành trình xuống phía Nam là bí mật, căn bản không có người biết. Mấy ngày nay có người tới ám sát, vậy chứng minh tin tức đã bị bại lộ, cho nên hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Hắn cùng Tô Mạt họa thiêu một xảo huyệt chỗ bí mật của đối phương, đã bất dày động rừng, làm cho bọn chúng có biết hắn có đề phòng. Tiếp sau ám sát, bọn chúng khẳng định sẽ thay đổi sách lược. Ngày hôm đó, Tô Mạt cùng Tĩnh Thiếu gia ngồi ở một căn phòng nhã nhặn lịch sự bên cạnh cửa sổ trong tiên lầu uống trà. Nhìn xuống dưới lầu, vô cùng náo nhiệt, ăn món điểm tâm đẹp mắt, thưởng thức hương khí u nhã của trà, thật sự là rất khoái hoạt. Đột nhiên, một đội đao thị vệ diễu võ dương oai xông lên phố, một bên rút đao, một bên hò hét. Không sao đại nhân đến nơi đây, người không phận sự tránh ra, tránh ra. Bọn quan sai đó, người nào cũng có như hổ như sói, đem nhóm tiểu thương ra cả kinh cuống quýt nhường đường. Có người đổ nghiêng cái giọt, có người làm đổ hết trái cây ra đường, còn có người bỏ chạy rớt cả giày. Đám giày dịch đó mặc kệ, lập tức tiến lên một cước đá bay. Tô Mạt hơi hơi mím môi, nắm bắt một quả điều, ngắm ngắm cái tên sai dịch vừa đá bà lão kia, thở dài. Khi nào thì ta mới có thể từ nơi này đánh hắn một cái té ngã đây? Tĩnh thiếu gia mỉm cười, nhấp một miệng trà, buông ly trà, từ trong tay cô lấy quả điều, đi qua điều đó, không thèm nhìn tới, nhẹ nhàng bắn ra. Trên đường, truyền đến một tiếng hô đau. Tên sai dịch kia bột bị một cỗ lực ném trên đất, ngã mặt mũi bầm dập. Trên đường, mọi người không dám cười, đều che miệng đi nhanh, né tránh vị trí ở giữa. Tô Mạt cười đến khom lưng. Không xa đến đây làm cái gì nhỉ? Cô ghé vào cửa sổ, thân mình ló ra bên ngoài. Tĩnh thiếu gia thực sự sợ cô ngã nhào, đầu xuống, cầm lấy đai lưng của cô. Xuống dưới đi, người nó rất nhanh sẽ lại đây. Tô Mạt nhìn thấy từ xa một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá to lớn đánh lại đây. Đồ trang sức trên xe ngựa có vô số châu ngọc bảo thạch, đá mica dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lóe. Thấy được người tới chính là người phi thường phú quý. Kéo xe là chú ngựa cao to, một màu sắc đỏ thẫm. Xe ngựa chung quanh mấy chục sai dịch bảo hộ, người nào người ấy thần sắc đắc ý. Có người xông tới phía dưới tụ tiên lầu, hướng về phía trưởng quầy kêu la. Trưởng quầy lập tức phái tiểu nhị lên lầu tiếp đón. Khâm sai đại nhân muốn trưng dụng tiểu lầu, thỉnh các vị quý khách quan sớm, lảng tránh cho kịp ạ, ngày khác lại đến. Mọi người có chút mất hứng đứng dậy rời đi. Tĩnh thiếu gia lại không động đậy, ngồi vững như núi. Tiểu nhị kia tiến lên cúi chào thở dài. Tĩnh thiếu gia cười nhẹ, ném một thỏi bạc. Nơi này ngươi không cần phải xen vào, không sai nếu tức giận, có ta lo liệu hết. Tiểu nhị nhìn hắn tôn quý vô cùng, khí chất lãnh nạo, nhất thời không dám nói cái gì, cúi lạy một cái, chính xác liền lui xuống. Hảo hán không để tâm thiệt thòi trước mắt, nếu không được, sai dịch tự nhiên sẽ đuổi hắn đi, mình tội gì đắc tội hắn. Tiểu nhị than thở lui xuống đi. Lúc này, xe ngựa đến phía dưới tửu lầu, Tô Mạt nằm úp nó ra ngoài xem. Chỉ thấy trong xe ngựa nhảy ra một người nam nhân trẻ tuổi mặc y phục màu xanh ngọc, có trang trí hoa văn, vóc dáng rất cao, nhìn không rõ mặt mày nhưng là hình dáng rắn giỏi đẹp trai, tuấn tú lịch sự. Đoàn người không sai vào tửu lầu, hướng lầu 2 đi tới. Vừa lên lầu, liền thấy Tĩnh thiếu gia cùng Tô Mạt bên cửa sổ. Tô Mạt ngồi ở trên cửa sổ, đung đưa hai chân nhỏ. Tĩnh thiếu gia ngồi ở đối diện cô, tách quả hạch đào cho Tô Mạt ăn. Tô Mạt nhìn lướt, theo kịp nam nhân đằng trước kia, tầm mắt cùng lúc chạm nhau. Nam nhân sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thoạt nhìn có điểm âm trầm. Vừa thấy chính là kiêu căng quen lối, cao cao tại thượng, bộ dáng không coi ai ra gì. Cô bĩu môi, nhìn về phía Tĩnh thiếu gia. Tuy rằng hắn cũng là cao cao tại thượng, nhưng đó là một loại cao quý, sinh ra đã có, tuất ra từ xương cốt, cùng người khác không giống nhau. Hơn nữa, hắn cho dù cao cao tại thượng cũng làm cho người ta động lòng. Thanh niên trước mắt kia lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Tô Mạt bĩu môi, không muốn nhìn hắn, hắn lại đi nhanh tới. Lập tức có tùy tùng tiến lên quát lớn. Người nào to gan như vậy cũng dám tranh vị trí cùng Khâm Sai đại nhân. Tô Mạt phủi phủi mạnh vụt điểm tâm trên bàn tay nhỏ bé, lại phủi phủi làn váy, lập tức đứng ở trên ghế, như thế so với người kia cao hơn một chút. Cô cười nói, Khâm Sai là do chính miệng ngươi thôi, ta còn nói ta là thất tiên nữ đó. Tên sai dịch kia thấy cô là một tiểu oa nhi xinh đẹp, lại to gan lớn mật như thế, lại không sợ phiền phức, thấy cảnh tượng trang nghiêm như vậy còn dám mạnh miệng, lập tức hừ hừ nói, muốn xem thủ dụ của Vạn Tuế gia không? Tô Mạt cười hì hì khoát tay, ai, ta lại không biết chữ, thôi ngươi nói phải thì là phải. Tên sai dịch kia nổi giận, ngươi muốn như thế nào? Nam nhân một thân cẩm bào màu xanh ngọc kia nhìn Tô Mạt khinh trách quát, chấp nhận cùng đứa nhỏ làm chi? Tên sai dịch kia lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không phải điên rồi chứ, sao lại lý luận với tiểu nha đầu, có thể có kết quả gì? Tô Mạt nhìn nam nhân kia, hắn cũng nhìn cô. Xin hỏi vị tiểu thư này, thoạt nhìn thực quen mặt. Tô Mạt cười long lanh ánh mắt. Vị công tử này, ta mới 7 tuổi, tuổi mụ mới 8 tuổi à, người như vậy đến làm quen, thực dùng tục đó. Thủ hạ sai dịch của nam nhân kia đều trợn mắt hướng đến, tay cầm ở trên đao. Người trước mắt Tô Mạt này bất quá hơn 10 tuổi, nhất định giả bộ làm ra vẻ bộ dáng của ông cụ non, có cái gì thú vị mà giả bộ chứ. Nam nhân hơi hơi chắp tay, thần thái vẫn như cũ, rất là kiêu căng. Xin hỏi tiểu thư họ gì? Quả thật là nhìn giống như muội muội của tại hạ. Tô Mạt cả kinh, đảo mắt nhìn qua một bên, đang cúi đầu chuyên tâm tách hạch đào cho cô ăn, Tĩnh thiếu gia. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười, mọi người chỉ cảm thấy chưa từng gặp qua vẻ tươi cười đẹp như vậy, sáng rực phảng phất như hoa cỏ mùa xuân, trong phòng bừng sáng ánh mặt trời. Đừng quan tâm bọn họ. Hắn cũng không thèm nhìn tới những người khác, đưa nắm hạch đào nhân trong tay cho cô. Tô Mạt liền như vậy đứng ở trên ghế, khom thắt lưng xuống, giống con mèo nhỏ, một hơi đem nhân hạch đào trong tay hắn đều ăn hết. Hiện tại, thân thể cô là thời điểm thay đổi chiều cao, thời điểm không thể để thiếu dinh dưỡng. Nhị điện, ngài... Nam nhân mặc cẩm bào xanh ngọc nhìn Tĩnh thiếu gia, trên mặt là biểu tình kinh ngạc tột độ. Tô Mạt nhau lại con ngươi, trong mắt lóe ra hào quang nguy hiểm, nhìn chằm chằm Tĩnh thiếu gia. Hắn nhướng mi, ôn nhòa nói. Tô Trì, không gặp thời gian ngắn như vậy. Chúc mừng ngươi làm không sai. Người này đúng là Tô Trì, vì đại ca tên tuổi vang dội chưa từng gặp mặt của Tô Mạt. Tô gia, bọn nhát đầu lúc tám chuyện, luôn thích đem đại thiếu gia, nhị thiếu gia so sánh với nhau. Hai vị thiếu gia đều là người phi thường anh tuấn. Đại thiếu gia lạnh lùng, nhị thiếu gia ôn hòa. Đại thiếu gia từ rất nhỏ đã tiến cung làm bạn học với thái tử, rất lâu mới về nhà một lần. Bất quá năm nay vừa mới 17 tuổi, cũng đã thành một nam nhân vô cùng xuất sắc rồi. Tôn Chỉ hành lễ. Chưa từng nghĩ ở đây gặp gỡ được nhị công tử, không bằng cùng nhau đồng hành, đến lúc đó có thể cùng nhau đi về phía Bắc, cùng bảo đảm an toàn cho công tử. Đều nói Tô Chỉ lạnh nhạt, nhưng Tô Mạt cảm thấy hắn không phải thế, chẳng qua là phân trường hợp thôi. Đối với Tĩnh thiếu gia, hắn cách khí thật dị, thậm chí cảm giác có điểm phức tạp. Tĩnh thiếu gia nhìn về phía Tô Mạt cười nói. Tô đại nhân mời chúng ta đi Linh Châu một chuyến. Nàng muốn đi chơi hay không? Không phải vẫn nói chưa thấy qua Ninh Châu sao? Tô Mạc liếc mắt thấy Tô Chỉ nhìn chằm chằm chính mình, không hờn giận nói. Ninh Châu có cái gì vui chứ? Ta mới không cần đi đâu, ta muốn hồi kinh. Trong lòng cô vô cùng muốn đi, nhưng là không muốn thừa nhận, như vậy ngược lại là lạt mềm buộc chặt. Quả nhiên Tô Chỉ nói. Bệ hạ có lệnh, muốn điều gia phụ vào kinh, tất nhiên có hộ vệ tùy tùng. Như thế cũng có thể bảo hộ an toàn cho công tử. Vẫn thỉnh công tử không cần chối từ, miễn cho trên đường phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, mọi người tâm đều bất an. Tĩnh thiếu gia tựa tiếu phi tiếu, ôm lấy Tô Mạt nói. Cũng tốt, đã lâu không được gặp Tô quốc công. Tiến đến bái kiến quốc công cũng là nên đi. Tô Mạt làm ra bộ dáng không muốn đi, Tĩnh thiếu gia lập tức ôm cô lướt đi như gió. Ta sai người ta đi thu thập một chút, trực tiếp lên thuyền của ngươi. Tô Chỉ nhìn hắn ôm Tô Mạt lướt đi như gió, hành tung tiêu sái lỗi lạc, không khỏi lạnh lùng cười, hỏi tùy tùng. Nhị công tử làm sao có thể đột nhiên thay biến thành một người khác nhỉ? Mọi người đều biết nói, hắn vốn lãnh khốc vô tình, làm người cực kỳ lạnh nhạt, cho dù là đổi phụ thân cũng không lạnh, không nóng, cũng không ứng phó cho có lệ. Đối với người khác lại còn hơn thế nữa. Ra chiến trường thì chính là tu la ác ma, giết người như quỷ. Này lại đối xử ôn nhu, còn là đối với tiểu nha đầu. Tùy tùng bên người Tô Chỉ kêu là Trần Như nói. Đại thiếu gia, theo như y nô tỳ nhìn thấy, cũng rất kỳ quái. Tô Chỉ hừ một tiếng. Lập tức đi điều tra bối cảnh nha đầu kia, xem nàng ta là người ở nơi nào. Đến đây làm gì? chẳng lẽ là có dụng tâm bất lương để mượn sức quyến rũ công tử? Trần Như nghe xong lập tức an bài. Tô Chỉ cũng không lưu lại, phân phó vài tiếng, chính mình lại dẫn người trở về trên thuyền. Lên thuyền, gặp Tô Mạt cùng Tĩnh Thiếu Gia đang ở đầu thuyền nói chuyện. Lúc hắn vừa muốn tiến lên, lúc này một hạ nhân vội vàng đi đến trước, đưa qua một phong thơ. Đại Thiếu Gia, trong nhà gửi thư, lão già bệnh nặng. Tô Chỉ vội bảo hắn vào trong khoang thuyền nói chuyện. Rốt cuộc là bệnh gì? Người tỉ mỉ nói ta nghe. Người này là Tô Gia phái đến, có ý đón tiếp Đại Thiếu Gia, muốn cho hắn mau chút về nhà. Gia đình đem sự tình trong nhà đại khái nói ra, lại nói lúc cuối năm tháng giêng, trong nhà nổi lên một trận đại hỏa, nói tứ tiểu thư đã chết, Đỗ Di Nương thương tâm nhảy cầu tự tử, tam tiểu thư chân bị thương rất nặng, không thể khỏi. Lão gia trong lòng thương tâm, trông là lão phu nhân dẫn theo nhị gia, tam gia, còn có nhị thiếu gia đến thăm. Ai biết vừa tới ngày đó, đại phu nhân liền bị bệnh, lão gia cũng bị đột quỵ, cũng bị bệnh rồi. Hiện nay lão phu nhân làm đương gia, sức khỏe đại phu nhân chuyển biến tốt, nhưng lão gia bệnh lại càng nặng thêm. Lão phu nhân cùng phu nhân làm cho tiểu nhân ra roi thúc ngựa, hy vọng đại thiếu gia sớm ngày trở về nhà. Tô Chỉ vừa nghe, sắc mặt lo lắng phân phó nói. Người thả đồng hành theo ta, lui xuống nghỉ ngơi. Ta tự phái người đi báo tin về nhà, chút nữa ta còn có chuyện hỏi ngươi. Gia đình kia vâng dạ đi nghỉ ngơi. Tô Chỉ sai người chuẩn bị rượu và thức ăn, mời Tĩnh Thiếu Gia cùng Tô Mạt dùng bữa. Tô Mạt cũng không khách khí, ăn uống no nê. Tô Chỉ nhìn cô, cười nói. Tô tiểu thư cùng họ giống ta, với lại bộ dáng cũng giống gia muội, đúng là duyên phận. Tô Mạt trong lòng cười lạnh, ai cùng người Tô gia các ngươi có duyên phận chứ? Cô hiện nay là từ trong tảng đá chui ra. Cô liếc Tĩnh Thiếu gia một cái, cười nói. Cùng Tô thiếu gia có duyên phận, chính là cầu còn không được. Nếu là 2 năm trước, ta vui điên mất. Trong nhà không có cơm ăn, cha mẹ đều đã chết, nhị thúc liền đem ta đi bán, may mắn gặp được Tĩnh Thiếu Gia. Tô Chỉ cười cười, giơ lên lưu rượu mời Tĩnh Thiếu Gia uống. Ban đêm Tô Chỉ hỏi gia đình, chuyện về tứ tiểu thư Tô Chỉ không rõ ràng lắm. Hắn rời khỏi nhà sớm, thời điểm kia mơ hồ biết Đỗ Di Nương cùng nữ nhi bị đưa đến thôn trang, hắn không có ấn tượng. Nhưng thư nhà hàng năm, hắn sẽ thỉnh mẫu thân tìm người vẽ bức họa, người trong nhà đưa cho hắn, đỡ tưởng niệm người thân. Nhìn Tô Mạt này với tam muội muội có vài phần giống nhau, chính là mặt mày càng thêm dịu dàng, khí chất trong sáng thản nhiên, so với tam muội muội khí chất kiêu căng kia tốt hơn nhiều. Nhưng Tĩnh Thiếu Gia nói, bé gái mồ côi ở Thương Châu, hắn đương nhiên không thể nghi ngờ. Dọc theo đường đi này, hắn đối với mấy người bọn họ chiếu cố chu toàn. Bước vào tháng 5, đoàn người đã đến Ninh Châu. Chương 213. Trở về Tô gia có tâm tình khác. Tô phủ lão phu nhân phái nhị thiếu gia dẫn theo nhiều gia đình mụ mụ tiến đến nghênh đón. Tô Mạt thấy được nhị thiếu gia Tô Việt, huynh đệ hai người đứng chung một chỗ, quả thật có đối lập. Tô Chỉ tuy rằng lúc đối với cô cùng Tĩnh Thiếu Gia, thoạt nhìn rất ôn nhu, thong dong, nhưng là xoay người một cái, hoặc là không cẩn thận, Tô Mạt nhìn lén vẻ mặt của hắn, hắn đều có vẻ lạnh lẽo trầm ngưng. Cô đều thấy kỳ quái, hắn làm như thế nào có thể làm ra được sự chuyển hóa đến mâu thuẫn như vậy. Mà Tô Việt, anh tuấn đẹp trai, tào nhã ôn tồn lễ độ, quả nhiên là quân tử như ngọc. Tuy rằng còn trẻ, cũng đã ẩn có khí tượng. Tô Việt đang cùng Tô Chỉ hàn huyên, Tô Chỉ vẻ mặt lạnh nhạt, đối với hắn cũng không nhiệt tình. Hắn cảm giác Tô Mạt nhìn hắn, quay đầu nhìn qua đó, nhất thời ngây người. Tô Mạt nhìn đến hắn trong mắt có kinh ngạc, cũng không kinh hoàng, thong dong cười nói. Ngươi nhất định là cảm thấy ta giống tỉ muội nhà ngươi đúng không? Đại thiếu gia có nói qua rồi. Tô Việt vui hành lễ, nhìn Tịnh thiếu gia một cái, thấy hắn khí chất cao quý, giữa hai chân mày có cỗ khí cao cao tài thượng, làm cho người ta không dám nhìn gần. Cả người rõ ràng thản nhiên cười, làm cho người ta có một loại bức bách, làm cho người ta nhịn không được bái phục. Hắn nhìn về phía đại ca. Vị này là... Tô Chỉ lạnh nhạt nói. Vị này là Tĩnh thiếu gia. Tô Việt vội vàng hành đại lễ. Tĩnh thiếu gia thản nhiên nói. Không cần đa lễ, bất quá ngẫu nhiên đi ngang qua, tiện đường tiến đến bái phỏng Tô Quốc Công. Tô Việt vội vàng sai người đánh xe ngựa mang tới, đem cỗ xe ngựa quý giá đẹp đẽ nhất nhường cho Tĩnh thiếu gia ngồi. Tô Chỉ cùng hắn cưỡi ngựa. Tô Chỉ nhìn hắn một cái hỏi. Phụ thân rốt cuộc bệnh gì? Tô Việt mím môi. Cũng là không phải bệnh nặng. Đại phu bọn họ đều không biết là bệnh gì. Nói là tâm bệnh. Tô Chỉ hừ một tiếng. Người tuổi nhỏ không ở bên cạnh phụ thân, tất nhiên là không lưu tâm. Tô Việt ngẩn ra, nhất thời thấy rất ủy khuất, nhưng cũng chỉ cúi đầu không dám cãi lại. Huynh trưởng vị phu cũng là sự tồn tại không thể vượt qua. Nếu dám chống đối huynh trưởng thì chính là đại nghịch bất đạo, cả đời này đừng mong có thể ngẩng đầu lên. Huống chi lại ở trước mặt người bên ngoài cùng hạ nhân trong nhà. Tô Mạt quay đầu nhìn bộ dáng không dám lên tiếng của Tô Việt, hừ một tiếng. Đối với Tĩnh thiếu gia thấp giọng nói. Phòng trường hắn cũng chỉ là ở trước mặt người nhà, chính mình đùa giỡn hoành hành, ở trước mặt chủ tử cũng vẫy cái đuôi. Tĩnh thiếu gia nhéo nhéo chóp mũi của cô cười nói. Nàng làm cho hắn bị oan uổng nha. Hắn trước nay mắt cao hơn đỉnh, tự cao tự đại. Ngoài tam đệ, hắn trong mắt cũng không có người khác đâu. Tô Mạt cười cười, chế nhạo nhìn hắn. Xem như gián tiếp thừa nhận hắn là nhị hoàng tử Hoàng Phủ Cẩn sao? Đường kim tam hoàng tử là thái tử. Chỉ có một ca ca cũng không chính là nhị hoàng tử. Tô Chỉ là thư đồng của thái tử. Lại nói tiếp, cô tự hồ hẳn là nghiên cứu một chút mối quan hệ hoàng tộc Đại Chu mới được. Hiện tại, cô chỉ biết là đương kim giữ ngôi vị hoàng đế là thủ chính đế, là từ ngôi vua đạt được trong tay vị hoàng hậu quá cố. Hoàng hậu vốn là tiền triều nữ đế, hoàng đế là tiền triều hoàng phu nhất chính vương, sau không biết tại sao lại nhường ngôi. Việc nhường ngôi này, Tô Mạt Tổng cảm thấy rất có ý tứ hàm xúc. Một hoàng đế... Một người đương quyền, cho dù là đương gia một nhà, đến chết đều lưu luyến buông tay quyền lực. Ai sẽ thật sự nhường ngôi chứ? Nhưng là làm cho người ta buộc phải nhường ngôi thì còn gì nói chứ? Tĩnh thiếu gia mỉm cười, bộ dạng hiểu được nhưng không nói ra. Tiểu nha đầu thông minh như vậy, chẳng lẽ còn cần hắn giải thích? Nghĩ sắp bước vào Tô gia, nơi mình vừa mới rời đi không lâu, Tô Mạt trong lòng nói không nên tư vị gì. Tĩnh thiếu gia vặn vặn cái cằm của cô, khẽ cười nói. Sợ ư? Tô Mạt cười nói. Có cái gì phải sợ? Tĩnh thiếu gia cười ha ha, nắm cả cô nói. Đừng sợ, hết thảy đã có ta. Hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.